Thánh Nguyên phát động hết Dương Khai thúc đẩy ma diệm của mình tụ tập hướng về tay, lửa đen bùng cháy hừng hừng trong phút chốc càng trở nên mãnh liệt, hỏa diệm thiêu đốt gần như cả không gian. Sương mù màu xanh vốn dĩ vẫn có thể đứng ngang hàng cùng ma diệm, lần này lại dần dần bại lui, tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng vẫn bị Dương Khai không ngừng ép ra khỏi bên ngoài cơ thể. Từng giọt chất lỏng màu xanh chảy ra từ đầu ngón tay Dương Khai, rơi xuống đất truyền ra tiếng vang tí tách. Hai ngày sau, Vươn Vai đứng dậy, huy động cánh tay của mình, phát hiện đã không còn vấn đề gì nữa, lúc này mới khẽ gật đầu, có thể yên tâm. Quay đầu nhìn lại mỏ quặng thánh tinh mà mình đã khai thác, Dương Khai lại ra tay đào rỗng phía trước thêm 10 trượng, tránh để lại dấu vết gì khiến người khác phát hiện đầu mối. Sau khi đào đi 10 trượng thánh tinh, Dương Khai lúc này mới không chút lưu luyến rời đi. Đi tới một thông đạo khác, Thường Khởi còn đang vùi đầu đào bới, dường như là cảm thấy mình có hy vọng đột phá, hơn nữa trước mặt có tài sản to lớn như thế, Thường Khởi sắc mặt hồng hào, dáng vẻ cực kỳ vui sướng. Thấy Dương Khai đến đây, Thường Khởi không khỏi hỏi một câu. Sao không khai thác thánh tinh nữa à? Không muốn khai thác nữa? Thường lão vẫn muốn ở lại đây sao? Dương Khai hỏi một câu. Dĩ nhiên muốn lưu lại. Thường Khởi không chút chần chừ liền gật đầu. Ở đây nhiều thánh tinh như vậy, chỉ sợ Lưu Viêm Sa Địa đóng cửa cũng khai thác không hết. Dương Khai ngươi muốn rời đi sao? Ừ, ta còn một số việc không thể ở lại lâu hơn. Dương Khai trả lời, cũng không khuyên bảo Thường Khởi, dù thánh tinh với hắn mà nói, đúng là tài sản vô cùng lớn, Dương Khai đào nhiều ngày như vậy, khai thác được khoảng 4 triệu thánh tinh. Thường Khởi cho dù tốc độ chậm hơn rất nhiều, ít nhất cũng có thể khai thác được bằng một nửa của. gocchuyenaudio.com, Dương Khai, cũng khoảng 2 triệu. Con số như vậy, hắn trước đây cũng không dám tưởng tượng đến. Sau này tấn thăng đến phản hư cảnh, hắn còn phải mua sắm bí bảo lớn mạnh hơn, đương nhiên bản thân muốn tích góp chút vốn liếng. Khu thiên tài địa bảo đương nhiên cũng khiến rất nhiều người say mê, nhưng khắp nơi ở đó đều nguy hiểm. Không chỉ có yêu thú uy hiếp còn có những võ giả kia uy hiếp, vận may không tốt mà đụng phải người như Khúc Trường Phong và Mạnh Hồng Lượng, nói không chừng cũng sẽ bị giết người đoạt bảo, chi bằng ở lại chỗ này yên ổn tự tại còn có thể có thu nhập ổn định. Điểm này Thường Khởi rất hiểu, Dương Khai cũng rất hiểu cho nên hắn sẽ không khuyên bảo. Nghĩ muốn chút, Dương Khai nói, thanh kiếm này cho lão dùng, khi đào tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Nói như vậy, Dương Khai đưa kim kiếm do kim huyết ngưng tụ thành đưa cho Thường Khởi, sở dĩ tốc độ khai thác của Dương Khai nhanh như vậy chính là vì vũ khí lợi hại này. Thường Khởi nhận lấy kim kiếm, nhẹ nhàng lau mũi kiếm, trên mặt chợt có vẻ suy nghĩ, bỗng cười nói. Lần trước trong tinh không, chiến hạm của chúng ta bị thú hắc nham bao vây, là ngươi giải vậy phải không? Mấy ngày hôm trước khi Dương Khai lần đầu tiên đến đây, Thường Khởi liền chú ý tới kim kiếm trên tay hắn. Bởi vì trên kim kiếm tỏa ra sức sống tràn trề và lực khí huyết dũng mãnh, là một sinh linh đang sống, nhưng lúc đó mải nghĩ về cửu khúc tinh ngọc thụ, nên Thường Khởi cũng không hỏi nhiều. Giờ này, Dương Khai đưa kim kiếm cho hắn, trực tiếp cảm nhận được hơi thở trong kim kiếm, hắn tự nhiên hiểu ra một số chuyện. Loại hơi thở này Thường Khởi gặp qua một lần, chính là lúc ở trong tinh không, hắn còn nhớ rõ khi chiếm hạm gia tộc Hải Khắc rơi vào tình thế nguy hiểm, một thanh trường mâu màu vàng bỗng nhiên xuất hiện quét ngang cả bầy thú hắc nham, cứu mấy chục võ giả đang trong thế nước sôi lửa bỏng. Hơi thở mà trường mâu màu vàng kia phát ra giống như hơi thở kim kiếm trên tay, căn bản là hoàn toàn giống nhau. Lúc đó hắn và Vũ Y còn tưởng rằng cao nhân kia đi ngang qua ra tay giúp bọn họ một phen. Nhưng bây giờ hắn hiểu rõ, lúc đó vốn dĩ chẳng có cao nhân nào, mà chính là Dương Khai đã ra tay. Lúc đó hắn chỉ có nhập thánh tam tầng cảnh. Thường Khởi nhớ lại tầng này, trong lòng không khỏi chấn động, càng phát giác Dương Khai không phải người bình thường. Nghe hắn hỏi như vậy Dương Khai cười cười cũng không trả lời, xem như thầm chấp nhận, chỉ nói. Kim kiếm này mặc dù nói dùng một lần thì năng lượng tích trữ bên trong sẽ ít đi một chút, nhưng dùng 3-4 tháng vẫn không vấn đề gì. Có nó giúp lão sẽ tiết kiệm không ít việc. Còn về nhóm người Thẩm Thi Đào bên kia lão cũng không cần lo lắng, con người nàng cũng không tệ, sẽ không có suy nghĩ bất lợi đối với lão. Hơn nữa nếu rời đi trước nàng càng không thể ra tay với lão. Trừ khi nàng muốn bị ta trả thù, điều này ta biết, ngươi yên tâm rời đi đi, chờ sau khi Lưu Viêm Sa Địa đóng cửa ta sẽ cùng lão hách đến Long Huyệt Sơn tìm ngươi. Thường Khởi gật gật đầu, được, sau khi nói lời từ biệt với Thường Khởi, Dương Khai liền theo đường cũ trở lên mặt đất. Thông đạo kia tuy rằng trơn loáng như ngọc nhưng đối với Dương Khai mà nói lại không phải là vấn đề, chỉ là mất chút ít sức lực tay chân leo lên. Đứng ở bình nguyên đầy cỏ dại kia, Dương Khai phát ra thần niệm, sau khi xác định xung quanh không có ai, lúc này mới triển khai động tác giấu cửa vào hang đã đào kia tránh. gocchuyenaudio.com, lại bị người khác phát hiện ra. Sau khi hắn lấy ra nguyên từ chỉ châm, xác nhận phương hướng tầng thứ 3 lưu viêm sa địa, một đường đi thẳng tới đó. Bình nguyên rất lớn, hai ngày sau Dương Khai mới ra khỏi bình nguyên. Trên đường đi tới cũng không đụng phải ai, cũng không có chút linh thảo linh dược nào có thể khai thác. Trong lòng Dương Khai luôn nghĩ về khu cực nóng tầng thứ 3 cho nên tốc độ rất nhanh. Trước kia Ngụy Cổ Xương đã nói, khu cực nóng tầng thứ 3 chưa người nào có thể vào. Từ xưa đến nay sở dĩ những người có ý đồ đi vào trong đó đều bị chết cho nên trước khi đến lưu viêm sa địa Tiền Thông đã đặc biệt cảnh báo cho bọn họ tuyệt đối không được xâm nhập vào tầng thứ 3. Dương Khai không rõ ở đó rốt cuộc có nguy hiểm thế nào. Nhưng hắn luyện hóa huyền âm quỳ thủy lại cần môi trường rất nóng. Tầng thứ nhất không thỏa mãn được yêu cầu của hắn, hắn chỉ cơ sâu thể đến tầng thứ 3 xem. Nếu tầng thứ 3 quá nguy hiểm, thì hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cách chương.